Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179 đau lòng. Chương 179 đau lòng Triệu Tùng. Ngươi nói thẳng Vương thị sự đó là, hà tất quanh co lòng vòng. Triệu Minh, phụ thân lĩnh ngộ liền hào. Ngài cùng thất thúc đối Vương thị vẫn luôn không giả sắc thái. Triệu Tùng liền hư lạnh một tiếng đánh gãy hắn nói. Tuy rằng ta thái độ hào, nhưng không đại biểu Vương thị mệnh cách không tốt sự liền không tồn tại. Ta làm như vậy bất quá là không nghĩ tam nương khó xử, hắn nói. Hiện tại tam nương là đại phòng một mạch cùng Tây Bình huyện chủ sự người. Vương thị là nàng mẫu thân, có như vậy thanh danh đối nàng rất có ảnh hưởng. Triệu Minh ngoặc kép, nguyên lai ngài biết a, kia ngài như thế nào liền không nghĩ tam nương nếu không có hiện tại thành tựu, Vương thị như vậy thanh danh đối nàng cùng nhị lang ảnh hưởng chỉ biết càng ác liệt. Triệu Tùng liền phát hỏa, ta chẳng lẽ không biết sao? Nhưng chẳng lẽ ta liền yêu ghét đều không thể có sao? Nàng mệnh cách không hảo có phải hay không sự thật? Triệu Minh, không phải. Triệu Tùng không nghĩ tới bọn họ ở cơ sở nhận thức thượng liền có khác nhau. Tức giận đến oanh hắn. Ta không cùng ngươi nói. Không tin ngươi đi hỏi ngươi thất thúc. Kia cao tăng phê đoạn không có vấn đề. Thả linh thật sự. Phụ cận mấy huyện vài gia đều chịu quá hắn chỉ điểm. Triệu Minh thất thúc còn nói phải cho đại bá tuẫn táng người sống nào. Như vậy hoang đường người tin tưởng sự a, phụ ngươi vì cái gì cũng như thế tin tưởng vững chắc. Triệu Tùng bị nghẹn đến sau một lúc lâu nói không ra lời. Cuối cùng buồn bực nói, ta đối sự không đối người, chúng ta đây việc nào ra việc đó. Năm đó, người câm miệng. Triệu Tùng đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Đánh gãy hắn nói, ta không nghe ngươi ngụy biện, cút cho ta đi ra ngoài. Triệu Minh, rõ ràng là ngài biết biện bất quá ta, cho nên không chuẩn ta mở miệng. Triệu Minh cuối cùng bị Triệu Tùng dùng một quyền thẻ che cấp đánh ra đi, chụp xong Triệu Tùng lại. Đau lòng chạy tới đem thẻ che nhặt về tới, thật cẩn thận cấp đùa nghịch hào. Triệu Hàm Chương ngày hôm qua không rảnh đi gặp Triệu Tùng, cho nên quyết định hôm nay dùng quá cơm sáng sau đi gặp, sáng sớm tinh mơ. Thiên tài hơi hơi lượng, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm liền lãnh Triệu Nhị Lang ra ổ bào. Dọc theo trang viên đại đạo chạy lên, Triệu Nhị Lang chạy trốn mau. Thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu chậm gì gì chạy, liền nhanh như chớp chạy ở phía trước. Không nghĩ theo bọn họ chậm rãi chạy, Triệu Hàm Chương trên đùi trói lại bao cát. Vì nhân nhượng Phó Đình Hàm tốc độ, cho nên mới thả chậm bước chân. Phó Đình Hàm cũng biết nàng trên đùi phụ trọng. Hỏi, tăng trọng sao? Triệu Hàm Chương lên tiếng. Bao cát so hòn đá dùng tốt. Chờ huấn luyện của ngươi lượng đi lên, ngươi cũng có thể thử xem. Sáng sớm tinh mơ, có người khiêng cái cuốc xuống đất. Thấy bọn họ ba cái từ nơi xa chạy về tới, không khỏi sửng sốt. Triệu Hàm Chương trí nhớ hảo, gặp qua hắn, vì thế chào hỏi, là Quế Thúc đi, xuống đất a. Quế Thúc ngơ ngác lên tiếng, tam nương làm gì vậy đâu? Hắn hướng bọn họ phía sau nhìn lại, cũng không gặp có cái gì truy bọn họ nha. Hơn nữa này cũng không giống như là chạy trốn. Chạy cái gì? Triệu Hàm Chương đã chạy tới. Thuận miệng trở về một câu, chúng ta rèn luyện đâu, người chạy xa. Quế Thúc ngơ ngác nhìn bọn họ bóng dáng, ổ bảo liền lại có một cái đồn đãi. Đại phòng tam nương công phu sở dĩ tốt như vậy, kia đều là chạy ra. Triệu Hàm Chương trở lại nhà cũ, giải bao cát, lại đánh một bộ quân thể quyền cùng luyện một bộ kiếm pháp mới bỏ qua. Lúc này nàng quần áo đều ướt đẫm. Phó Đình Hàm ngồi ở lan can thượng xem. Hắn nhiều nhất đi theo học một chút quân thể quyền, sau đó liền chịu không nổi dừng. Triệu Hàm Chương một bên dùng khăn vải lau mồ hôi, một bên cùng hắn nói, cường độ không giống nhau, chờ ngươi thích ứng hiện tại cường độ lại chậm rãi tăng lên. Phó Đình Hàm nói. Ta nghe nói còn có thuốc tắm có thể tăng lên lực lượng. Triệu Hàm Chương sửng sốt, lau mồ hôi động tác một đốn. Là có, nhưng đó là giảm bớt cơ bắp đau đớn. Cường hóa huấn luyện khi khó chịu nhất chính là cơ bắp bị thương. Phao thuốc tắm có thể cho thân thể lớn nhất tiêu hóa rất luyện đến lực lượng. Ngươi như thế nào biết cái này? Phó Đình Hàm không được tự nhiên rũ xuống đôi mắt. Có một đoạn thời gian trên người của ngươi tổng mang theo dược vị nhi. Nghe nói nhà ngươi trong viện luôn có trung dược vị nhi phiêu ra. Ta còn tưởng rằng ngươi sinh bệnh nặng, bởi vì dược vị nhi liên tục thời gian quá dài. Triệu Hàm Chương cười cười nói, đó là ta huấn luyện thời điểm nóng lòng cầu thành, cho nên ông nội của ta liền cho ta tìm cái lão trung y khai dược phao tắm. Nàng trầm ngâm một lát nói, ta còn nhớ rõ phương thuốc, quay đầu lại ta viết xuống dưới, nhìn xem có thể hay không đem dược liệu tìm đủ, chúng ta có thể thử một lần hiệu quả. Phó Đình Hàm gật đầu. Hắn cũng tưởng tăng lớn huấn luyện lực độ, tại thân thể tố chất phương diện, hắn cùng Triệu Hàm Chương kém quá lớn. Cái này làm cho hắn có chút hổ thẹn, tổng không thể về sau gặp được bạo lực sự kiện, đều phải Triệu lão sư bảo hộ hắn đi. Triệu Hàm Chương nghỉ ngơi một chút, đè đè chính mình chân, thả lỏng cơ bắp, chờ thân thể nhiệt độ đi xuống sau mới đi tắm thay quần áo. Vương thị đem hết thảy xem ở trong mắt. Đau lòng không thôi, dùng cơm sáng thời điểm liền không ngừng cho bọn hắn kẹp bánh bao cùng bánh nhân thịt. Biết các ngươi vất vả, lại không nghĩ rằng vất vả như vậy, thiên không lượng liền phải rời giường. Chạy như vậy xa trở về còn muốn đánh quyền cùng luyện kiếm. Quần áo ướt đẫm đều không ngừng hạc, Vương thị yên lặng rơi lệ. Càng thêm kiên định muốn lưu lại quyết tâm, vì thế nàng buông chiếc đũa, vẻ mặt trịnh trọng tuyên bố nói, ta quyết định, ta muốn lưu tại ổ bảo giúp tam nương. Triệu Hàm Chương bị sặc một chút, hơi kém đem sữa dê cấp phun ra tới. Phó Đình Hàm vội đưa cho nàng một khối khăn tay. Triệu Hàm Chương che miệng lại, bình tĩnh ngồi lại liền vội hỏi nói, a nương, ngươi muốn ở chỗ này giúp ta làm gì? Vương thị ra bên ngoài nhìn thoáng qua, để sát vào nàng nhỏ giọng nói, giúp ngươi nhìn chằm chằm tộc nhân, vạn nhất bọn họ không phục ngươi, ta cũng hảo nói cho ngươi, nếu là ta hỗn đến hảo, nói không chừng còn có thể vì ngươi ở giữa điều đình. Triệu Hàm Chương nhìn mặt mày hớn hở Vương thị, cự tuyệt nói ở đầu lưỡi vòng một vòng sau nuốt vào. Giơ ngón tay cái lên nói, vẫn là a nương nghĩ đến chu đáo, đó là tự nhiên. Vương thị tự đắc lên, chụp được Triệu Hàm Chương ngón cái, đừng làm này đó bất nhã động tác, tuy nói ngươi hiện tại là chủ sự người, nhưng vẫn là nữ lang, hằng ngày lễ nghi vẫn là phải chú ý chút. Triệu Hàm Chương dựng chính mình ngón tay cái xem, này có gì bất nhã, nàng nói, đây là ngón tay cái, lại không phải ngón giữa. Vương thị nghi hoặc, vì sao ngón cái có thể, ngón giữa không thể. Nàng chụp được Triệu Hàm Chương ngón tay nói, theo ý ta tới đều là giống nhau, người thiếu làm chút quái động tác. Triệu Hàm Chương chỉ có thể thu hảo, một lần nữa bưng lên chén uống sữa dê. Hảo đi, ta đều nghe ngài. Vương thị lý tưởng hào hùng qua đi lại có chút khiếp đảm lên. Vậy ngươi ngũ thúc tổ bên kia, ta đi nói. Triệu Hàm Chương nói, vừa lúc trong chốc lát ta muốn đi tìm ngũ thúc tổ thương lượng sự tình, thuận tiện đem chuyện này làm. Nàng nói, ngài nếu tưởng trụ hồi Tây Bình, kia ngày thường là ở tại huyện nha, vẫn là ở tại nhà cũ? Đương nhiên là ở tại nhà cũ, bằng không ta như thế nào giúp ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm. Vương thị nói, bất quá huyện nhà cũng có thể ngẫu nhiên đi trụ trụ. Nàng hưng phấn lên, ta còn không có trụ quá huyện nha đâu. Triệu Hàm Chương nói, trở về sau ta còn làm ngài trụ thái thú phủ cùng thứ sử phủ, này hai cái ta đều trụ quá. Triệu Hàm Chương liền không nói, cho nàng nương gắp một cái bánh bao. A nương, ngài cũng dùng sớm thực đi. trong chốc lát ngài cấp thượng thái đi phong thư, làm thành bá đem ngài đồ vật cùng hạ nhân đều cấp đưa đến Tây Bình tới. Vương thị đồng ý, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.